Chương 544, chính sự. Ai ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì mà cảm nhận được sau lưng Lý Vận dừng bước, Hải không khỏi quay đầu lại, nhìn xem nàng nói. Ta là của ngài chuyên môn trợ lý, cho nên tại trong lúc công tác, ngài ở đâu, ta liền sẽ ở đâu. Nghe được Hải, Lý Vận QNZ cung kính nói. Không cần để ý như vậy những này vấn đề nhỏ, đoán chừng ta trong công ty cũng sẽ không nhiều ngốc, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, không có chuyện, ra đi dạo phố đi đều được à. Đúng, thật đúng là có một việc, ngươi tại dạo phố trước đó, tốt nhất trước giúp ta tìm một chút bất động sản tư liệu. Nhìn xem Lý Vận dáng vẻ, Hải không thèm để ý nói, bất quá nói phân nửa, đột nhiên hắn nhớ tới mình còn muốn mua phòng trọng lực sự tình, hiện tại đã có sẵn người giúp mình tìm đến, kia liền không cần thiết cố ý mình đi tìm. Được rồi, ngài có yêu cầu gì không nghe được Hải có việc phân phó mình đi làm, Lý Vận QNZ cung kính đối hắn nói. Yêu cầu à? Yêu cầu cũng không phải là quá cao, chung quanh an toàn hoàn cảnh muốn tốt một chút, còn có chính là muốn lớn hơn một chút, bất quá không nên quá lớn. Hải suy nghĩ một chút, liền cho Lý Vận miêu tả ra hắn muốn nhà bộ dáng. Hải kỳ thật đối với ở căn phòng lớn cũng không có cái gì đặc thù yêu thích, ngươi nghĩ hắn tại Cửu Xà đảo ở lại 5 năm, hắn đều không có nói tại cái kia trên vách đá ghi một tràng phòng ở, hắn không hề giống là truyền thống người Hoa đồng dạng, đối phòng ở có một cỗ chấp niệm, nghĩ đến càng lớn càng tốt. Hải đối với nhà yêu cầu thật cũng không phải là quá cao. Chỉ bất quá bây giờ hắn muốn mua phòng trọng lực lớn nhỏ, có chừng 2.500 bình tả hữu, hoành 50 mét, dựng thẳng 50 mét, cho nên cho dù là đem phòng trọng lực an để xuống đất, vậy hắn cũng cần chí ít lớn như vậy một mảnh đất trống mới được. Về phần phía trên biệt thự hắn tự nhiên là sẽ không quá để ý, bất quá gian phòng nhất định phải nhiều bởi vì hắn lần này nếu như muốn dọn nhà, đoán chừng liền sẽ không lại dễ dàng rời. Phòng trọng lực 300 vạn. Chính nghĩa đáng ra giá cả, QNZ không cho phép hắn lại tùy ý chuyển. Cho nên hắn muốn cho rèn lên cùng nàng bốn nữ hài, Jin Gờ Di, còn có mình 8 cái lao bà chuẩn bị kỹ càng chỗ ở. Như thế tính toán hắn ra, có vẻ như yêu cầu mặt đất kiến trúc cũng sẽ không nhỏ. Dù sao hải thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong vẫn là rất thích hưởng thụ. Cho nên nếu là mình muốn mua phòng ở mới, kia bể bơi, tinh thất. Sân huấn luyện loại hình địa phương QNZ tất nhiên là không thể thiếu. Như thế tính toán ra, hải chí ít cờ N một cái 3.000 bình mặt đất, sau đó phía trên phòng ở chí ít cũng phải 1.000 mét vuông mới được. Nguyên bản hải còn lấy vì yêu cầu của mình cũng không nhiều, bất quá hàng này ra, vẫn là một nhóm lớn, làm hải đều cảm giác yêu cầu của mình là không phải quá cao. Bất quá Lý Vận tại nhớ kỹ những yêu cầu này về, chỉ đi ra không đến 10 phút liền trở về. Mà trong tay của nàng QNZ cầm một sấp nhà tư liệu. Những phòng ốc này đều theo lấy yêu cầu của ngài tìm kiếm, ngài có thể nhìn một chút Lý Vận nói với Hải chính là tiếng Trung, cho nên có ngài cái từ này, người nước Mỹ tiếng Anh nhưng không có ngài cái từ này, mà Hải nghe lời này, nói thật là thật thoải mái. Dựa vào trên giường của hắn, Hải nhận lấy cái này một sấp tư liệu, sau đó nhìn lại. Nước Mỹ không hổ là toàn cầu người giàu có tập trung nhất địa phương. Mặc dù Hoa Hạ gần nhất những năm này trưởng thành rất nhanh, nhưng nước Mỹ nhất là New York so, vẫn là trên lệch một chút. Tờ Hải từ cho là mình nói lên yêu cầu là tương đối hà khắc, nhưng Lý Vận vài phút đã tìm được mấy chục bộ ANLEI Hải yêu cầu tới bất động sản. Những này bất động sản tự nhiên đều không có cách trung tâm thành phố quá gần, có một ít bất động sản thậm chí tại New Jersey, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hải ở Hải nhìn thoáng qua. Những này bất động sản tất cả đều là chiếm diện tích 3.000 mét vuông. Đương nhiên, đó cũng không phải nói phòng ở chiếm 3.000 mét. Cái này 3.000 mét bên trong có mảng lớn mặt cỏ, bãi đỗ xe, bể bơi. Cái này ba cái là tiêu chuẩn thấp nhất. Có sân bóng rổ, có tennis trận, còn có bóng chạy. Sừng các loại, trừ cái đó ra phần lớn phòng ở đều có một cái rượu đỏ hầm rượu. Nước Mỹ kẻ có tiền thích uống cái này cũng không muốn nói nhiều. Những này liền là ANLEI riêng phần mi nhờ yêu cầu mà cải biến. Nhà chiếm diện tích trên cơ bản đều tại 500 bình tả hữu, sau đó 2 tầng mang lầu các hay là 3 tầng mang lầu các, 2 tầng liền là hơn 1.000 bình, 3 tầng liền là 1.500 bình, bất quá cơ bản phối trí là không sai biệt lắm. 6 cái phòng ngủ chính, 13 đến 19 khách phòng, trừ cái đó ra còn có rất nhiều căn phòng độc lập, có thể dùng đến riêng phần mi nhờ cải tiến. Tổng tới nói liền là không gian bên trong diện tích là đầy đủ dùng. Nhìn xem những này số liệu, nói thật, hai đều cảm thấy rất hứng thú, bởi vì từ trên hình ảnh đến xem, những phòng ốc này dường như đều rất không tệ bộ dáng. Về phần giá tiền, hắn kỳ thật vẫn luôn không phải rất để ý những vấn đề này. Nước Mỹ mặt đất muốn so dường như ở trong tiện nghi nhiều, cho nên phòng ở chủ yếu giá cả chênh lệch, liền là ở bên trong trang trí cùng vị trí bên trên. Quý nhất liền là mạn hạ tở tăng địa khu cùng trường đảo phòng ở, tuyệt đối không nên coi là New York trường đảo nhưng thật ra là New York một bộ phận, New York nhưng thật ra là muốn chia làm thị cùng châu. Nước Mỹ châu liền cùng hoa hạ tỉnh đồng dạng, trường đảo là New York châu hạ hạt một tòa thành thị, bất quá nơi này liền ngay cả lấy New York, là người giàu có thiên đường, cho nên giá phòng nơi này cũng là cực quý. Đồng dạng phòng ở, tại New Jersey hay là bờ lan khu, giá bán liền là 130 van nở Mỹ đao đến 210 van nở Mỹ đao ở giữa, nhưng đến trường đảo, mạn hạ thợ tặng liền là 1.800 van nở đến 2.300 van nở Mỹ đao ở giữa, giá cả đắt không chỉ gấp 10 lần, đương nhiên, hai lựa chọn hàng đầu vẫn là hoàng hậu khu bên kia. Hắn cũng không muốn đi quá địa phương xa sinh hoạt. Đừng nói như thế một tìm, hắn thật đúng là phát hiện mấy tràng phòng ở, liền tại bọn hắn cư xá đại khái hai cái quảng trường phụ cận, nơi đó cũng là người có tiền chô ở hoàn cảnh cái gì đều rất không tệ, mà lại khoảng cách hai bọn hắn chô ở cũng không tính xa. Đem cái này mấy nơi tư liệu thu vào về sau, hắn liền chuẩn bị lúc chiều đi xem một chút, đối với hắn tới nói, sở tắc công ty chỉ là vì mình kiếm tiền công cụ thôi. So với sở tạc công ty hắn chỗ ở trọng yếu hơn một chút. Ghi chép tốt cái này mấy căn biệt thự Triệu Vương vị trí, hái liền tiếp theo nằm ở trên giường bắt đầu chơi trò chơi. Về phần Lý Vận Cu nở dê rất cung kính rời đi hải gian phòng, đi bên ngoài ở. Đúng vậy, nàng cũng chỉ có thể ở lại, bởi vì nàng là hải chuyên môn trợ lý, hải không có cho nàng an bài sự tình, kia nàng cũng không có sự tình tốt làm. Buổi trưa hải đi sở tạc công ty nhà ăn một bữa cơm trưa. Giống lại như vậy quốc tế công ty lớn, tại nhân viên phúc lợi, nhất là an phương diện này thế nhưng là cực kỳ thập toàn thập mỹ, nhìn xem hơi cứng, hoa quả, xưng ca bọn hắn những cái kia công ty nhà ăn, liền xem như nhân viên bình thường bữa ăn đều là cực tốt, bất quá hải hiện tại ăn, thì là sở tặc công ty cố ý thuê cao cấp đầu bếp làm cao tầng bữa ăn. Nếm qua cơm trưa, về nghỉ ngơi một hồi, không đến 2 điểm, hải liền trực tiếp rời khỏi, đối với hải rời đi. Người trong công ty đều nhìn trong mắt, nhưng không ai dám nói cái gì, bởi vì đây chính là thuộc về hải chuyên môn quyền lực.